tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, Bộ lạc chi chủ. Cửu Lê Bộ lạc Đại Bộ lạc, vòng ánh sáng xuất hiện, Lý Mục, Từ An đoàn người từ cổ thần chi địa chui ra, vừa về tới tế đàn vị trí, trong nháy mắt một luồng quỷ dị năng lượng bao phủ phương Tây. Chấn áp mà tới, kinh khủng trọng lực, để mỗi một thân trên đều như chấn áp một cái tinh cầu. Lý Mục, Dịch Chân, Triển Đông Lai đều thuộc về đại thừa cảnh tu sĩ. Từ Phúc, Phần Vạn Lý càng là tạo hóa cảnh giới đệ nhất trọng. Từ An cảnh giới đặc thù, thực lực tuyệt không á với đại thừa cảnh đỉnh cao. Đoàn người thực lực đều khó mà chống lại này cỗ trọng lực. Có thể thấy được trọng lực đáng sợ. Lý Mục hướng về bốn phía liếc nhìn. Tế đàn ở ngoài đứng hai người. Chính là Đại Tế Ti cùng Bộ Lạc Chi Chủ. Phát ra, Bộ Lạc Chi Chủ nói. Chuẩn bị động thủ đi. Đại Tế Ti chậm rãi nói. Trong tay gậy bỗng nhiên một trụ. Một luồng thần dị chi lực bức tán mà ra. Ảnh hưởng toàn bộ Đại Bộ Lạc. Đại Bộ Lạc bên trong. Từng đạo ánh sáng sáng lên. Ánh sáng trong lúc đó từ từ ngưng tụ thành từng con hiếm quý dị thú dáng dấp. Ba mắt ngày hổ, khát máu cuồng sư, nuốt tháng kim thiềm, một sừng con chăn, đông đảo hiếm quý dị thú phát ra tiếng rít gào. Âm thanh nổ vang, rung động chín tầng trời, liền không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn, ảnh hưởng thiên địa bát phương. Từng con hiếm quý dị thú hướng về Lý Mục đẳng nhân tấn công tới. Tạo thành mênh mông cuồn cuộn khí thế. Chợt, những này hiếm quý dị thú phát động công kích. Hoặc là thú móng lâm không. Hoặc là gào thét sóng âm. Hoặc là bàn tay bằng thịt che trời. Hoặc là thần quang bắn nhanh. Mỗi một loại sức mạnh cũng không á với đại thừa cảnh đỉnh phong công kích. Khủng bố tuyệt luân. Ngay cả là tạo hóa cảnh giới tu sĩ, đều cảm giác được cực kỳ đau đầu. Cửu giai trận pháp vạn trọng đại sơn trận cùng nửa tạo hóa trận pháp vạn thú tề minh đại trận. Lý Mục trầm giọng nói, Lý Mục, có thể có biện pháp thoát đi. Từ An hỏi, có thể, có điều các ngươi cần chống đối chốc lát. Lý Mục nói, được, không có vấn đề. Từ An gật đầu. Từ Phúc là các chủ, Từ Phúc chân nguyên chuyển động, một luồng huyền diệu chi lực từ hai tay trong lúc đó xuất hiện. Hắn hướng về hư không lôi kéo, từng cái dây khóa từ trong hư không xuất hiện. Bao quanh toàn bộ tế đàn, vô số công kích rơi vào cái kia từng cây mang theo phù văn dây khóa bên trên. Phát ra tiếng leng keng vang, giống như tiếng sấm. Cong cong cong, tiếng vang không dứt bên tai, để tất cả dây khóa đều bắt đầu run rẩy. Đột nhiên xuất hiện mãnh liệt một đòn, để cho bên trong một cái dây khóa đều sinh ra vết rách. Có thể thấy được khủng bố, nửa tạo hóa trận pháp vạn thú tề minh đại trận, tuy rằng không thể xem như là chân chính tạo hóa trận pháp, nhưng ẩn chứa một chút tạo hóa trận pháp huyền diệu. Công kích tự nhiên hung mãnh. Lý Mục, Từ An nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục khẽ vuốt cằm, hơi suy nghĩ, biến mất ở trong tế đàn. Thoát, cởi trận, đây là Lý Mục trở thành ngũ giai trận pháp sư thời điểm lấy được một năng lực. Bây giờ đạt đến cửu giai trận pháp sư mức độ. Hơn nữa bản thân tu vi đạt đến đại thừa cảnh, ngay cả là nửa tạo hóa trận pháp vạn thú tề minh đại trận. Cũng có thể thoát ly mà đi. Vạn trọng đại sơn trận, vạn thú tề minh đại trận đều là hết sức kinh người đại trận. So với vọng hải thành bố trí xuống tới cửu giai thiên khung cực quang trận đều phải tới mạnh mẽ. Thế nhưng, hai loại trận pháp, một loại thuộc về khốn trận, một loại thuộc về sát trận, ở bên trong rất khó phá giải. Nếu là ở ngoại bộ, vậy thì không giống với lúc trước. Lý Mục thoát, cởi trận mà ra, ngắn ngủi trôi nổi ở giữa không trung, mắt nhìn xuống phía dưới bộ lạc, con mắt ánh sáng lấp lóe, vận chuyển động sát trận pháp chi nhãn, quan sát trận pháp tất cả, rất nhanh tìm đến trận pháp nhược điểm vị trí, giết hắn. Đại tế ti hướng về phía trên vừa nhìn, bộ lạc chi chủ thân hình hơi động, phóng lên trời, chớp mắt công phu chính là cùng Lý Mục ngang nhau độ cao. Giơ tay lên đến, một quyền tầng tầng nổ ra, quyền rách kinh thiên, sức mạnh kinh khủng làm cho cả thiên địa cũng giống như là run rẩy như thế. Kinh người cực kỳ, cuồn cuộn quyền phong hóa thành đánh tan thiên địa lực lượng. Xung kích hướng về Lý Mục, Lý Mục khóe mắt dư quang liếc mắt bộ lạc chi chủ một quyền. Ánh mắt hơi động, tuyệt đối tĩnh chỉ, để cú đấm kia chi lực, tạo thành trong thời gian ngắn dừng lại, mà bản thân triển khai ngũ hành đại độn thuật đến gần rồi cửu giai phục hợp trận pháp. Rách, Lý Mục lấy ra thiên dẫn kiếm, vận chuyển hư không vô danh kiếm, ẩn chứa sát lục đại đạo sức mạnh. Một chiêu kiếm chi lực xẹt qua hư không, nổi lên nhàn nhạt hồng quang, bỗng nhiên rơi vào cửu giai phục hợp trận pháp bên trên. Răng rác, răng rắc răng rác, một vết nứt từ trong trận pháp xuất hiện. Ngay sau đó, này một vết nứt nhanh chóng mở rộng, lần nhiều, đảo mắt công phu, toàn bộ cửu giai trận pháp hóa thành nát tan, bộ lạc chi chủ giận dữ không ngớt. Hắn lần công kích thứ hai đến, trên người đồ văn xuất hiện từng đạo ánh sáng. Tại này cỗ thần dị ánh sáng bên dưới, bốn phía trọng lực gia tăng thật lớn, sức mạnh kinh khủng, để Lý Mục thân thể chìm xuống, hướng về phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Cùng lúc đó, bộ lạc chi chủ năm ngón tay nắm chặt, trên cánh tay từng đạo gân xanh xuất hiện. Ẩn chứa mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh. Khi hắn trên tay đồ đằng hiện ra hào quang màu vàng óng, chói mắt cực kỳ. Mỗi một đạo kim sắc quang mang xuất hiện, toàn thân chân nguyên gợn sóng liền mạnh mẽ một phần, sức mạnh cũng càng phát kinh người. Hư không phảng phất không thể chịu đựng ngụ ở này cỗ khủng bố mà sức mạnh kinh người. Xuất hiện nhỏ bé vết rách, oanh, đột nhiên đấm ra một quyền, kim sắc quyền phong hóa thành trăm trượng lớn nhỏ quyền ấn oanh kích mà ra. Trấn áp chi lực bức tán toàn bộ đại bộ lạc, phòng ngừa Lý Mục thoát đi. Một quyền bên dưới, hư không xuất hiện từng đạo vết rách, giống như là thứ nguyên phá vụn. Lý Mục ngẩng đầu lên nhìn cái kia kim sắc quyền phong, cảm thấy áp lực thực lớn. Đối phương nhưng là tạo hóa cảnh giới tu sĩ, cũng không phải là người bình thường. Minh Vương đại bi thủ, Lý Mục nhẹ giọng một lời, tử khí tràn ngập, tại này cỗ kinh người tử khí bên trong, ẩn chứa sát lục khí tức. Hắn chậm rãi vươn một cái tay, mà ở sau lưng của hắn xuất hiện Minh Vương bóng mờ. Một trường nghênh hướng cái kia kim sắc quyền phong, hoành. Hai cỗ kinh thế hãi tục khả năng đột nhiên đánh vào nhau. Sóng năng lượng khủng bố, trực tiếp xé nát liễu không, lộ ra không gian mặt khác. Sức mạnh mạnh mẽ, quét ngang bốn phương tám hướng. Đại bộ lạc vô số kiến trúc, tại này cỗ sức mạnh bên dưới phá hủy, tiêu tan. Đại tế ti thấy thế, cau mày, trong tay hắn gậy gõ chấm diện. Sinh ra từng đạo sóng gợn, này từng cơn sóng gợn từ từ khuếch tán toàn bộ đại bộ lạc, đem còn sót lại kiến trúc cùng đồ đằng chiến sĩ cấp bao bao lấy, ngăn cản ở hai người công kích. Nhưng dù vậy, đại tế ti sắc mặt cũng trắng rất nhiều. Dù sao, đây chính là tương đương với hai tên tạo hóa cảnh giới đệ nhất trọng tu sĩ cường lực một đòn. Bộ lạc chi chủ đứng lơ lửng trên không, trên người đồ văn ánh sáng lưu chuyển, mắt nhìn xuống phía dưới Lý Mục, sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Cái này đại thừa cảnh tu sĩ, càng chặn lại rồi sự công kích của hắn. Lý Mục đứng ở trong tế đàn, nhìn bầu trời bộ lạc chi chủ, ánh mắt lưu chuyển, đây chính là tạo hóa cảnh giới sức mạnh, quả nhiên phi phàm. trận pháp vỡ vụn, Từ Phàm, Từ Phúc, Dịch Chân, Triển Đông Lai, Phần Vạn Lý năm người đều nhìn thấy vừa nãy Lý Mục cử động. Biểu hiện kinh ngạc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.